Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 136, thứ 134 chương đắt suy thoái cười pháp. Đắt nguyên trả lời là: Như nhau kế hướng không có trả lời. Giống căn bản không nghe được hắn hỏi chuyện. Cúi đầu tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn thời hạ. Chỉ là hai mắt lại mấy không thể thấy sáng lên. Phảng phất đang nói: Muội muội hỏi mau ta. Hỏi mau ta, ta chỉ nói cho ngươi nga. Tương đương. Thời hạ khóe miệng thói quen tính run rẩy, cái trán hình như có hắc tuyến bá lạp lạp đi xuống rớt. Nửa sẽ, buông ra, ngoặc kép, không cần. Ta số tam hạ, tự gánh lấy hậu quả. Lại ôm một cái sao. Tam, ngoặc kép, không cần màu đỏ tí mani, nhị. Ngoặc kép, ca ca hảo thương tâm. Yêu cầu ái ôm một cái mới có thể hảo lên. Một, người nào đó cực không tình nguyện buông ra. Bảo bảo không vui, hừ, tính ngươi nha lui mau. Gì? Từ từ, này không phải lúc trước nàng đối phó lão ca chiêu thức sao? Vì sao đối đát nguyên cũng hữu hiệu? Tính, buông ra là được. Đát nguyên rốt cuộc xoay người đi hướng vách đá. Vươn hai tay điểm ở trên vách đá. Nhẹ giọng niệm một câu cái gì? Cái kia ở tế không xem ra rất khó pháp trận. Nháy mắt liền sáng lên. Mặt trên những cái đó cổ xưa văn tự làm như sống lại giống nhau. Bắt đầu du tẩu di động. Trận pháp quang mang càng ngày càng sáng cũng hướng trung gian hội tụ. Thẳng đến hình thành một cái bạch quang trạng nhập khẩu, hắn mới buông xuống tay, xoay người lại về tới thời hạ bên cạnh. Vẫn là dương kia trương vạn năm băng sơn mặt nói, trận pháp đã khải, nhưng tiến, ca ca có phải hay không bổng bổng đát, mau khen ta, o thời hạ, ngoặc kép, có thể đánh người sao, này trận một khác đầu, đó là xuất khẩu sao, xem không hiểu người nào đó lời ngầm hai người vẻ mặt vui mừng. Tế không cẩn thận ở trận pháp chung quanh nhìn. Việc này không nên chậm trễ. Kia dị hỏa cũng không biết khi nào sẽ đuổi tới nơi đây. Chúng ta chạy nhanh nhích người đi. Thời hạ tế cảm giác một chút. Trong không khí hỏa linh khí đích xác phá lệ sao động. Nghĩ đến kia dị hỏa thật đúng là liền ở phụ cận. Bần tăng đi trước dò đường đi. Tế không chủ động đề nghị nói. Nói xong hít sâu một hơi. Trực tiếp đi vào kia bạch quang bên trong. Thời hạ nguyên bản còn tưởng hấp hối dãy giụa. Kiên cường một chút. Đát nguyên làm như xem thấu nàng ý đồ. Trực tiếp đem nàng kéo đi vào. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang chợt lóe. Ngay sau đó liền đến một khác chỗ. So với phía trước kia một mảnh hoang vu địa giới. Nơi này quả thực chính là sinh cơ bừng bừng. Đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là một mảnh lục ý giạt rào. Dưới chân là một mảnh mặt cỏ. Chung quanh là từng hàng chỉnh tề cây cối. Trong rừng còn mở ra các màu không biết tên hoa. Thập phần xinh đẹp. Nơi này cùng với nói là rừng rậm. Ngược lại càng là bị nhân tinh tâm gieo trồng đào tạo ra tới công viên giống nhau. Thậm chí trung gian còn có một cái về phía trước kéo dài làm như con đường giống nhau mặt cỏ. Nguyên lai vừa mới cái kia thượng cổ trận pháp. Thật đúng là chính là truyền tống trận A. Nhìn dáng vẻ còn truyền đến rất xa. Không phải. Đát nguyên đột nhiên ra tiếng. Làm như nhìn ra nàng suy đoán. Cúi đầu giải thích nói. Không phải truyền tống trận. Là giới vị trận thuật giới vị. Ý gì? Giới vị trận. Đến là tế không kinh hô một tiếng. Vẻ mặt không dám tin tưởng quay đầu. Thiên tôn là nói. Nơi này là từ giới vị trận sáng lập ra tới một phương thiên địa. Đát nguyên nhíu nhíu mày. Làm như cực kỳ khó chịu hắn xen mồm. Lại vẫn là nhẫn nại gật gật đầu. Tế không càng thêm kinh ngạc. Cái gọi là giới vị trận thuật. Kỳ thật là lợi dụng trận pháp trực tiếp sáng tạo ra một chỗ địa phương. Bên trong tự thành một phương thiên địa. Tựa như những cái đó thượng cổ bí cảnh. Đó là bởi vậy sinh ra. Chỉ là. Liền trước mắt chứng kiến địa phương. Nơi này cũng quá lớn chút. Đừng nói là bí cảnh. Liền nói là một phương tiểu thế giới cũng là đủ. Này giới vị trận thuật tự thượng cổ thời kỳ khởi liền đã mất truyền. Không nghĩ tới cư nhiên có thể tại đây tiềm long nguyên trung kiến thức đến. Tế không nhìn về phía. Đát nguyên ánh mắt mang lên một chút hưng phấn. Càng không nghĩ tới đát nguyên tôn thượng thế nhưng có thể điều khiển như vậy cổ xưa trận pháp đát. Nguyên lúc này không có hồi hắn. Dù sao chỉ phía trước cách đó không xa. Mang theo chút tranh công ý vị nhìn về phía thời hạ nói. Đó chính là xuất khẩu, cầu khen ngợi, cầu khích lệ, thời hạ mặc kệ hắn. Trực tiếp liền theo mặt cỏ phương hướng mà đi. Nàng trong lòng nghẹn khí, dọc theo đường đi đều không có mở miệng. Càng là lười đến xem người bên cạnh liếc mắt một cái. Nàng là thật không nghĩ tới đát nguyên cư nhiên sẽ mạnh mẽ kéo nàng tiến vào nơi này. Cứ như vậy, sự tình thật đúng là liền hướng nhất rối rắm nhất nháo tâm phương hướng phát triển. Trung quy nàng vẫn là thiếu người của hắn tình. Về sau trừ phi nàng nguyện ý làm cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Bằng không nhất định phải cùng hắn xả không rõ. Muốn ở bích trên đường dục ngựa lao nhanh. Càng muốn nàng liền càng bực bội. Mỗi một bước đều đi được làm như cho hả giận giống nhau. Có loại muốn tìm người làm một trận xúc động, mà bên cạnh người nào đó, cũng như là được nhiều động chứng giống nhau. Thường thường quay đầu xem một cái tình huống của nàng, xem một cái, ở sinh khí, lại xem một cái, còn ở sinh khí, tiếp tục xem một cái, tiếp tục ở sinh khí, lại, nhịn không được. Vì thế lúc ấy hạ nhịn không được muốn trả thù xã hội thời điểm. Một viên đầu lại đột nhiên tiến đến nàng trước mặt. Nàng hoảng sợ, thiếu chút nữa không sát trụ bước chân một đầu đụng phải đi lên. Ngươi làm gì? Êm đẹp đột nhiên vòng eo đem đầu tiến đến nàng trước mặt tới là mấy cái ý tứ. Thấy nàng dừng lại, Đát Nguyên dứt khoát đứng ở nàng phía trước. Kia trương khối băng dường như trên mặt. Mày đánh thành bế tắc. Ánh mắt trầm trầm mới mang theo chút u sầu mở miệng. Đừng, nhíu mày, ca ca sẽ đau lòng. Gạch dưới, hắn mày ninh đến càng khẩn, làm như cực không muốn nhìn đến nàng hiện tại biểu tình. Duỗi tay liền sờ hướng nàng ấn đường. Hạ, thời hạ mày căng thẳng, theo bản năng liền né tránh. Tay tức khắc cương ở giữa không trung. Ngay sau đó hắn trong mắt quang bang kỷ một chút liền tối sầm. Đáy mắt ẩn ẩn phiếm thượng chút thủy quang. Bi thương nghịch lưu thành hà, bị muội muội chán ghét, không sống. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ui ui ui. Động kinh cũng muốn có cái đế hạn được không? Đát Nguyên thẳng tắp nhìn về phía nàng. Nửa sẽ mới hỏi nói. Ngươi, không vui, vô nghĩa, thực tức giận, ngoặc kép, nàng trực tiếp mắt trợn trắng. Hạ hạ, hắn cắn chặt răng. Như là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Đột nhiên vươn hai căn ngón trỏ đặt ở hắn khối băng giống nhau trên mặt. Sau đó chậm rãi hướng lên trên đẩy. Tức khắc đem mặt kéo thành một cái quỷ dị góc độ. Xem ta, thời hạ vẻ mặt mộng bức. Đột nhiên làm mặt quỷ là ý gì? Ngươi tưởng trang quỷ làm ta sợ sao? Đát Nguyên cứng đờ, cả người làm như bị sấm đánh chung giống nhau. Sững sờ ở tại chỗ, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Nàng mơ hồ nhìn đến hắn đỉnh đầu bay một mảnh mây đen. Chính xôn xao rơi xuống vũ. Xinh đẹp một bộ toàn bộ thế giới đều sụp đổ biểu tình. Đã đoán sai, kia cũng không cần như vậy thương tâm đi. Lại nói, rõ ràng là hắn ấu chỉ kéo ra mặt dọa nàng đi. Nàng còn không có khí đâu. Ngươi thương tâm cái điều A, từ từ, kéo ra mặt, tức khắc một cái không thể hiểu được ý tưởng nổi lên trong lòng. Ngươi vừa mới không phải là, đang cười đi, Đát Nguyên thân hình run lên, tràn đầy oán niệm nhìn nàng một cái, sau đó xoay người ngồi xổm mà, vẽ xoắn ốc, rõ ràng trước kia hắn như vậy cười thời điểm, muội muội đều sẽ thực vui vẻ. Ngoạ tào, hắn vừa mới thật đúng là chính là đang cười, diện than lâu lắm, yêu cầu đôi tay phụ trợ bán tự động mỉm cười, hố cha đâu. Đây là hết chương.